Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, dị tộc liều mạng phản kháng. Hằng Nga bình tĩnh gật đầu một cái, động tác mặc dù bình tĩnh, lại cũng có một cổ không nói kiên định. Thiên Hậu nhìn thấy Hằng Nga, dừng lại chút mới nói, cũng tốt, Đạo Huyền chân nhân đích xác là người chọn lựa thích hợp nhất. Thiên Đình đây Biên muội muội không cần để ý, cứ việc đi làm được rồi. Hằng Nga đa tạ tỷ tỷ. Hằng Nga hơi thi lễ một cái, sau đó không có nói gì nhiều. Hằng Nga ra Thiên Đình, trở lại Quảng Hàn Cung, Tổ Nguyên Đại Địa, sau khi chuẩn bị xong, lấy Thiên Vân Môn cầm đầu thế lực cũng lên đường. Tại hỗn độn trên con đường cùng mấy đại thế lực tụ họp, hướng về từng cái thế giới mà đi, mà những kia thánh cảnh cường giả, kỳ thực cũng sớm đã xuất phát hành động, nhiệm vụ của bọn họ chính là bao vây chặn đánh những dị tộc kia thánh cảnh. Những dị tộc kia thánh cảnh vẫn luôn trốn ở đây tổ nguyên thế giới các nơi, trong bóng tối bảo hộ đến những kia địch đối với nhân tộc nhất phương dị tộc, cùng nhân tộc đối kháng. Lần này dọn dẹp, chủ yếu nhất chính là trong sạch, để ý đến bọn họ những này thánh cảnh cường giả. Những cường giả này tồn tại, tuyệt đối là một cái không an phận nhân tố, mà lãnh đạo lần này dọn dẹp, chính là Đạo Huyền sáu vị thái dịch tầng thứ cường giả. Đạo Huyền, Vũ, Thiếu Hào, Chuẩn Đề, Trúc Long, Tội Thiên Thị, vì để ngừa vạn nhất, ngoại trừ Thiên Hậu, đương thời bảy đại chí cường giả chi sáu toàn bộ điều động, mà bọn họ trách nhiệm chủ yếu cũng không phải tự mình xuất thủ dọn dẹp, mà là làm người bảo hộ thân phận, đề phòng kia dị tộc thánh cảnh đối với nhân tộc nhất phương tạo thành lớn tổn thương. Lúc này bọn hắn sáu người liền phân bố tại hỗn độn chi lộ các nơi, lẳng lặng nhìn thấy các nơi đại chiến, có ở đó 3000 thế giới bên trong chém giết không dứt đại la kim tiên, còn có tại hỗn độn các nơi ra tay đánh nhau thánh cảnh chi chiến. Sáu bóng người giống như là đứng tại cao hơn hết, lẳng lặng cúi xem kia từng đóa nổ tung rực rỡ quang mang. Không bao lâu, Đạo Huyền trong đôi mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, những dị tộc này trải qua lại lần nữa chèn ép, đủ loại tài nguyên kém xa nhân tộc dưới tình huống, xuất hiện thánh cảnh cường giả còn đạt tới 400 số lượng. Số lượng này mặc dù bây giờ kém xa nhân tộc, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường. Sơ ý một chút, tiếp theo đối với nhân tộc tạo thành tổn thương thật lớn. Nhân tộc đáng chết, các ngươi chờ đợi, cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ cả tộc giai diệt. Bành, Trấn Nguyên Tử, bản tọa đã sớm thu tay lại. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, bần đạo không có lựa chọn. Ha ha ha, hảo hảo hảo, Minh Hà, sẽ để cho lão tổ ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Lại là ngươi, Vô Thủy, tự mình kết thúc đi. Vô biên hỗn độn bên trong, mấy trăm trận đại chiến thanh thế cực kỳ thật lớn, bất luận cái gì một đợt, đều là vô cùng nhập tươi đẹp ngang nhiên trong đụng chạm. Hỗn độn chi khí khuấy động, nhất phương mới thế giới đản sinh lại phá diệt, tựa hồ muốn càn quét hết thảy dư âm, ảnh hưởng toàn bộ tổ nguyên thế giới. Thật may, chưa từng xuất thủ Đạo Huyền và người khác đỡ được những này dư âm, không để cho ảnh hưởng đến tổ nguyên đại địa. Bỗng nhiên, Trúc Long ánh mắt mãnh liệt, xuyên thấu qua vô biên hỗn độn, nhìn về phía rất xa một nơi. Quát khẽ nói, trong giây lát đó, hơn một nửa cái hỗn độn tựa hồ đều chấn động một cái. Một cổ tuyệt cường khí tức hoành tảo bát phương, rất nhiều thánh cảnh chiến trường toàn bộ bị quấy rối. Thần sắc chấn động, Đạo Huyền sáu người thần sắc đều là thận trọng một ít. Dị tộc chí cường giả, nhân tộc, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Một đạo già nua vẫn như cũ lộ ra nồng nặc kiêu căng khó thuần thanh âm vang rồi, vang vọng hơn một nửa cái hỗn độn. kia trong đó một cổ thảm liệt quyết tuyệt, để cho dị tộc không ít cường giả đều là tinh thần chấn động. Khí thế tăng trưởng không ít. Hừ, lúc nói những lời này, ngươi vì sao không trước tiên hỏi một chút các ngươi mình làm cái gì? Vũ Lạch rên một tiếng, mang theo sát ý lộ liễu. Nhân tộc tuy rằng luôn luôn có không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác thuyết pháp, nhưng kỳ thực lại là tất cả trong chủng tộc, cực kỳ có lòng bao dung, bao dung tính, hắn chân chính có thể cho phép dưới những chủng tộc khác tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại đứng tại nhân tộc nhất phương dị tộc, mà những này đang bị bọn hắn bao vây tiễu trừ dị tộc. Chỉ có thể nói chính bọn hắn tìm chết, tàn sát nhân tộc, cùng nhân tộc đối nghịch. Hừ, đã như vậy, coi như là thân tử đạo tiêu, bản đế cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Tựa hồ là biết không có nói tiếp khả năng, kia thương đế thanh âm càng thêm thảm liệt kiên quyết. Lập tức, vô biên hỗn độn chi khí chấn động, một đạo thương màu xé rách bầu trời, hướng về một nơi thánh cảnh chiến trường mà đi. Vị này dị tộc chí cường giả không có lựa chọn đạo huyền sáu người, mà là buông xuống tất cả kiêu ngạo, đối với nhân tộc những cường giả khác xuất thủ. Ngươi quá cao xem chính ngươi rồi. Vũ thần sắc lạnh hơn, lộ ra một vẻ khinh thường, bá khí lăng nhiên, một quyền liền hướng kia xóa sạch thương màu đập tới. Đồng thời, đạo huyền năm người cũng đều xuất thủ. Nếu mà đây thương đế lựa chọn bọn hắn trong sáu người một vị, bọn hắn có lẽ còn có thể đơn độc cùng đại chiến một trận. Dù sao đối với tay khó cầu, nhưng đối phương hiện tại nếu muốn tổn thương nhân tộc lực lượng kia, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đồng loạt ra tay thật là tốt. Một quyền chấn thiên hạ, một kiếm lay động hỗn độn, một chảo phá thời không, một trưởng thế giới sinh. Lục đại chí cường giả đồng loạt ra tay, uy thế chi đại nan lấy tưởng tượng, toàn bộ hỗn độn đều đang chấn động, cái khác thánh cảnh cường giả đều là lộ ra kinh ý. Không có ngoài ý muốn, cũng không 507 khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đối mặt sáu vị cùng tầng thứ cường giả đồng loạt ra tay, kia thương đế ngay lập tức liền bị trấn áp mà xuống. Ngoại trừ gầm lên giận dữ, cũng chỉ là vô dụng vùng vẫy phản kháng. Đạo huyền sáu người không có một cái nương tay, cách vô tận thời không, loại thần thông sử dụng ra, để cho thương đế phản kháng càng thêm vô lực. Giết, nhân tộc không cho chúng ta sinh lộ, thân tử đạo tiêu cũng không để bọn hắn tốt hơn. Đột nhiên, một tiếng quyết nhiên gầm thét vang rồi, hợp với thương đế đang bị trấn áp cảnh tượng, nhất thời để cho dị tộc tinh thần quần chúng phấn chấn. Cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ khí tức thê thảm, thật giống như trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ trong hỗn độn. Bao gồm đạo huyền mấy người đang bên trong nhân tộc chúng thánh cảnh cường giả chân mày đều là nhíu. Một cái, tuy rằng song phương lực lượng thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng như thế chó cùng rứt dậu dưới tình huống, cũng không tránh khỏi sẽ không đối với nhân tộc tạo thành một ít tổn thương. Đều xuất thủ một lượt đi. Đạo huyền tựa hồ mang theo một vệt thở dài, thanh âm vang vọng rồi hỗn độn. Mấy trăm vị không có người xuất thủ tộc nhất phương thánh cảnh cường giả cũng không để ý cái gì, rối rít xuất thủ. Những này đối mặt tuyệt lộ, cũng sắp có chút điên cuồng dị tộc, cũng không ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Cẩn thận một chút không sai. Đạo huyền, vũ sáu người xuất thủ cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Kế tiếp, những dị tộc kia thánh cảnh đám cường giả, đích xác là điên cuồng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.